Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là anh trai của Hàn Di, trình độ lờ mờ y như em gái vậy. Thương mười sao thử đem anh trai của bạn nghĩ thành nhân sĩ tàn tật nào đó, cảm giác muốn phát điên mới có thể tạm thời áp xuống dưới. Coi như làm việc tốt, coi như làm việc tốt. Cô trong lòng lẩm nhẩm. À, thế cũng đúng nha. Anh ngây ngô cười gãi gãi đầu, kết quả lại lần nữa lọt vào cái nhìn hung ác. Không, không đúng, không phải chuyện đó. Làm ơn đi, trông ấn nghiêu tỉnh lại một chút. Cái kia, hôm kia, mau xin lỗi. Nghe anh không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ hôm kia, Thương mười sao thật vất vả mới áp chế được tính tình, lại lần nữa bạo phát. Hôm kia thế nào? Tôi... Anh làm sao? Cô nâng cằm lên, thanh âm cao độ, dáng vẻ kiêu căng khuyên người, khiến cho người đàn ông trước mắt cao hơn cô nửa cái đầu, thấp đi một nửa. Không phải, cố ý. Anh đuôi lại phía sau. Có phải cố ý hay không thì anh tự biết. Đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Hai mắt đều muốn rơi ra rồi. Cô bước tới gần anh. Đúng, tôi ngã xuống là ngoài ý muốn. Vậy còn anh? Nhìn cô trần truồng cũng là ngoài ý muốn. Cổ anh không thể quay đi sao? Mắt không thể nhắm lại sao? Không thể xoay người rời đi sao? Đối mặt với Thương mội sao khi thế bức người, Trung ấn nghêu lùi lại mấy bước, lắp bắp, đầu óc lại một lần nữa trống rỗng. Tôi... Anh thấy bạn cùng phòng, tôi xông lên muốn báo với cảnh sát, mới bị dọa ngã xuống tầng. Cái đó không phải ngoài ý muốn, phải gọi là xứng đáng. Tôi không phải bị dọa đến. Anh muốn thành mình cho mình, chỉ là sau khi lấy lại tinh thần, anh căng thẳng đến tứ chi không phối hợp được, lùi về phía sau không cẩn thận bị té xuống. Anh, quên đi. Nói thật, cái này thấy thế nào cũng không ổn, thực kém cỏi. Anh tự động từ bỏ. Cô cũng không để ý anh muốn thanh minh. Anh luôn miệng nói mình không cố ý, là ngoài ý muốn. Vậy sao anh còn có thể bàn luận với Hân Di về sáng người của tôi? Nhờ tới tối hôm kia, ngay Trung Hân Di từ bệnh viện trở về thuật lại, cô lại lần nữa bị lửa giận cắn nuốt, giống như con sư tử cái, xương nay múa vuốt gào thét về anh. Tôi... Về mặt anh khiếp sợ giống như bị ghen. Tôi không có. Anh có. Không có. Hai người đều trợn mắt nhìn nhau. Hân Di nói cho tôi biết. Con bé nói gì với cô? Vẻ mặt anh khó hiểu. Mặt cô giận dữ, xấu hổ đỏ bừng lên. Anh cùng cô ấy nói về sáng người của tôi. Tôi không có. Trên mặt anh hiện ra vẻ vô lý. Là cô ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói cô ấy rất tức giận. Hỏi tôi có phải hay không thật sự nhìn thấy cô trần truồng. Tôi nói tôi chỉ nhìn thấy ngực cô cùng. Một tiếng, một cái tát đánh gãy lời nói tiếp theo của anh. Vô sỉ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai tát qua. Tay của Trung Ấn Nghiêu vỗ về hai má đang nóng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn cô sau khi hành hung xong rồi chạy trốn. Vô sỉ, đây là đang mắng anh sao? Trung Ấn Nghiêu chỉ cảm thấy mình ăn ngay nói thật, hoàn toàn không biết vì sao nhận được hai chữ này. Anh ngây ngốc quay đầu lại, nhìn thấy cửa công ty bị một đống người chen chúc đứng xem kịch vui, chật nhận niềm cuối. Tôi làm sao mà vô sỉ? Anh vẫn đang khó hiểu. Đứng đầu đội quân Trạch Nam, Cao Diệt Trường trên tay cầm sandwich, mặt không chút thay đổi lắc đầu về anh. Không có. Vậy cô ấy tức cái gì? Anh gấp gáp cần người giải thích hộ nghi hoặc. Cao Diệt Tường nhốn nhốn vai, sáng vẻ không mấy hứng thú. Tôi chỉ biết trò này cậu không phá cửa nổi. Xoay người quay lại phòng làm việc, bỏ lại anh với một câu sành sỏi. Sau khi tan việc, chỗ cửa hàng bán đồ ăn sáng, Thương mười sao vó ngựa không ngừng đã chạy đi làm công việc kế tiếp, đi đưa hàng. Mấy giờ làm việc trôi qua rất nhanh, cô cầm lấy hộp cơm miễn phí mà ông chủ đưa cho trở lại nhà trọ. Cùng bạn cùng phòng thuê phòng ở tầng 4, khi đang leo cầu thang thì điện thoại của cô vang lên. Alo, điện thoại gọi tới là em gái đang học đại học của cô. Chị, tháng sau trường chúng ta kỷ niệm ngày thành lập, chị có đến không? Thương Ngọc San ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Anh của em đâu? Cô hỏi em trai Thư Giật Thanh. Cậu và em gái đang theo học cùng một trường nghiên cứu. Bọn họ cũng không bắt buộc tham gia, có khi chỉ xuất hiện một chút rồi lại quay về phòng nghiên cứu. Thương Ngọc San trả lời. Dù sao chị tới, anh khẳng định sẽ xuất hiện. Chị cả thân yêu tới, em trai cùng em gái sao lại không tự mình đến nghênh đón được chứ? Thương mười sao hỏi rõ ràng thời gian, trong đầu thầm tính toán. Buổi chiều hẳn là có thể. Ok, nhất định phải tới nhé. Đến lúc đó em sẽ liên lạc với chị. Nhận được đáp án như ý, Thương Ngọc San vui vẻ trò chuyện xong. Khi tới tầng 3, Thương Muội Sao cất di động lấy ra chìa khóa đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net